Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng bệnh bỗng trở nên tĩnh lặng. Giọng của Bạch Nhược Vi vẫn lạnh lùng như thường, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra sự tan vỡ trong đó. Chẳng lẽ em muốn tôi coi tất cả những gì xảy ra mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tống Thức Chu từ từ gật đầu. Dựa vào cái gì chứ? Tống Thức Chu, em dựa vào cái gì mà hạ thấp chị như thế? Dựa vào cái gì mà hạ thấp tình cảm của chúng ta như vậy? Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Nhược Vi càng lúc càng đẹp, nhưng từng chữ từng câu đều đầy đau thương, như thể nỗi đau đã ngấm vào tận xương tủy, sinh ra những oán hận không đáng có. Trước đây khi Tống Thức Chu đẩy chị ra, chị không oán trách. Khi Tống Thức Chu coi cô như không khí, cô cũng không oán hận. Nhưng vào giây phút này, khi Tống Thức Chu rõ ràng yêu cô nhưng vẫn muốn đẩy cô ra, cô thực sự cảm thấy có chút oán hận. Mùi nguyệt quế bỗng trở nên gay gắt. Mia đứng ở cửa, vị bác sĩ định vào kiểm tra sức khỏe cho Tống Thức Chu cũng đứng ở đó. Họ định bước vào nhưng bị Mia ngăn lại. Hương hoa quỳnh nhẹ nhẹ bao trùm khắp căn phòng, như thể đang âm thầm quan sát mọi thứ trong tư thế sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Bạch Nhược Vi có chút bối rối. Chị không hiểu tại sao Tống Thức Chu lại luôn trăn trở về những vấn đề vô nghĩa này. Chẳng lẽ cô ấy không biết rằng từ khi còn vị thành niên, chị đã phải trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc của viện kiểm sát sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết tuổi thơ của chị ra sao? Chị đã trải qua bao nhiêu lần đối mặt với sống chết? Làm sao có thể sợ hãi hay e dè trước một chút chuyện nhỏ nhặt này chứ? Dựa vào đâu mà cô ấy nghĩ rằng chị sẽ rời xa cô ấy? Dựa vào đâu mà cô ấy nghĩ rằng chị sẽ mang đến tổn thương cho cô ấy? Nhưng khi đến gần Tống Thức Chu, cảm nhận trạng thái của cô ấy qua pheromone, chị mới hiểu tại sao Tống Thức Chu lại như vậy. Dù Tống Thức Chu có kiên định hơn người thường, cô ấy vẫn là con người, mà sức chịu đựng của con người thì có giới hạn. Cô ấy đã gánh chịu quá nhiều, nên những lời nói của Tống Phùng Ngọc ít nhiều đã tác động đến cô ấy. Bàn tay của Bạch Nhược Vi siết chặt lại, giọng nói trở nên khàn khàn, cố gắng giữ cho giọng mình mềm mỏng. Em muốn nói rằng, có thể em không dịu dàng như vẻ ngoài của em. Em muốn nói rằng em là một người có phần tăm tối. Tống Thức Chu cúi đầu, khẽ gật nhẹ. Vậy em nghĩ rằng chị chỉ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của em, mà không thể chấp nhận con người thật của em sao? Em muốn nói rằng sự dịu dàng và tốt bụng mà em thể hiện chỉ là cái bẫy để dụ chị vào. Khóe môi của Tống Thức Chu khẽ run. Cô lạnh lùng gật đầu một cái. Bạch Nhược Vi bất ngờ mỉm cười. Tống Thức Chu, chị yêu chính con người thật của em. Em càng tàn nhẫn, càng lạnh lùng, càng vô tình, chị chỉ càng yêu em nhiều hơn. Bởi vì chị là người yêu của em. Việc xoa dịu những tổn thương trong quá khứ của em là trách nhiệm mà chị đáng lẽ phải hoàn thành. Nhưng chưa làm được, giọng chị đầy kiên quyết. Như mọi khi, trong đầu Tống Thức Chu vang lên một tiếng nổ lớn. Cô không ngờ Bạch Nhược Vi lại nói như vậy. Hương hoa nguyệt quế nhẹ nhẹ bao quanh cô. Bạch Nhược Vi chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Trên cổ chị có vài vết xước nhỏ. Đó là những vết thương sau khi cả hai lăn từ đỉnh núi xuống. Căn phòng bệnh tràn ngập mùi pheromone của hai người. Hai nguồn pheromone quen thuộc, nhưng lúc này lại không hòa quyện với nhau. Chúng đang bình tĩnh quan sát lẫn nhau, nhưng không thể không bị đối phương thu hút. Bạch Nhược Vi nắm lấy tay Tống Thức Chu, đặt nó lên trái tim mình. Được rồi, Tống Thức Chu, nếu em nói rằng sự dịu dàng và tốt bụng của em chỉ là giả tạo, thì chị hỏi em, chị không quan tâm đến những chuyện khác, nhưng trong thời gian chúng ta ở bên nhau, sự dịu dàng của em dành cho chị, tình yêu của em dành cho chị, mọi điều tốt đẹp em dành cho chị, chẳng lẽ tất cả đều là giả? là cái bẫy để dụ chị sao? Giọng cô bỗng trở nên sắc lạnh. Trả lời chị đi. Đôi mắt xanh nhạt ấy đột nhiên trở nên sắc bén, giống như ánh mắt vô tình mà Bạch Nhược Phi từng liếc nhìn cô lần đầu tiên. Khi đó, ánh mắt ấy thờ ơ, chẳng hề để tâm. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy đầy quan tâm và lo lắng, đậm đến mức có chút cố chấp. Tống Thức Chu khựng lại. Không phải, cô khẽ nói, không phải, tình cảm của cô dành cho Bạch Nhược Phi từ trước đến nay, từng chút một, đều là thật, không phải cô giả vờ, càng không phải cái bẫy để dụ dỗ chị ấy. Cô thật sự thích chị ấy. Tình yêu cô dành cho Bạch Nhược Phi ở kiếp trước là điều mà chính cô cũng không ngờ tới. Là một sự chệch hướng khỏi cuộc sống đã được sắp đặt của mình. Mùi hoa quỳnh không còn nhẹ nhàng nữa, mà dần dần trở nên nồng nàn hơn. Mùi hương vốn là biểu tượng của cảm giác an toàn, nhưng trái tim của Bạch Nhược Phi lại nhói lên, bởi vì điều đó chứng tỏ Tống Thức Chu thực sự rất yêu chị. Yêu đến rất rất nhiều. Cô nhớ lại, thế giới này vốn dĩ là trò chơi báo thù của cô. Bạch Nhược Phi chỉ là một NPC vô tình bước vào khu rừng này. Nhưng khi súng đã chĩa vào chị ấy, người thợ săn vốn luôn tàn nhẫn lại do dự. Khóe mắt của Bạch Nhược Phi hơi ướt. Chị quay mặt đi, cảm giác một cơn đau xé lòng tràn đến từ nơi trái tim. Vì tình cảm quá đỗi chân thành của quá khứ chỉ khiến chị nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. Môi chị nhếch lên thành một nụ cười. Nhưng lần này, chị sẽ không bỏ lỡ nữa. Một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Bạch Nhược Phi. Giọng nói của chị run rẩy và vỡ vụn. Chị hiếm khi nói chuyện bằng giọng dịu dàng như vậy. Có lẽ chỉ khi chị yếu đuối nhất, khi cảm xúc chạm đến tận sâu tâm hồn, chị mới phát ra được những lời nói ngắt quãng yếu đuối như thế. Thức Chu, chị cũng muốn nói cho em biết rằng, chị cũng thật sự thích em. Bạch Nhược Phi ôm chặt lấy cô. Vòng tay của chị ấy vẫn mềm mại và ấm áp như mọi khi. Mái tóc của cô cọ vào cổ Tống Thức Chu. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim run rẩy của người kia. Dù em không yêu chị, dù em không tha thứ cho chị cũng muốn nói cho em biết rằng, em là người đáng được yêu thương nhất trên thế gian này, đáng được có tình yêu nhất. Chị không ngừng nói ra từng lời yêu thương. Có lẽ đây chính là sự thay đổi của Bạch Nhược Phi. Trước đây chị luôn không chịu nói lời yêu. Còn bây giờ chị không ngần ngại mà bày tỏ tình yêu của mình hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao chị lại từ một người keo kiệt trong tình cảm trở thành như thế này? Đó là vì Tống Thức Chu đã dạy cho chị thế nào là tình yêu thực sự. Mùi hoa nguyệt quế dịu dàng tràn ngập xung quanh Tống Thức Chu, khiến cô không khỏi hơi sững lại. Đó là ánh mắt yêu thương và trân trọng, khiến cô sẵn lòng nhìn vào đôi mắt xanh nhạt ấy. Người đối diện từng lời từng chữ nói rõ ràng. Thức Chu, có lẽ mọi thứ trên đời này đều là giả, nhưng em phải biết rằng chỉ có tình yêu của em dành cho chị là thật. Chỉ có tình yêu và sự hối lỗi của chị dành cho em là thật. Thật sao? Tống Thức Chu đột nhiên có chút mơ màng. Giọng nói của Bạch Nhược Phi vô cùng chắc chắn, khiến trái tim Tống Thức Chu, trái tim đã từng mất hy vọng với tình yêu, với cả thế giới này, dần dần có dấu hiệu hồi sinh. Đúng vậy, giữa cô và Tống Phùng Ngọc, Tống Lam Y và cả Lục Kỳ, vốn chỉ tồn tại thù hận mà thôi. Giờ đây, Bạch Nhược Phi đã nói với cô rằng cô không phải là người lạnh lùng và tàn nhẫn như chị Ngọc đã nói. Cũng không phải là người chỉ nên sống trong thù hận như cô vẫn nghĩ. Tống Thức Chu bất chợt mỉm cười. Bạch Nhược Phi nói đúng. Trên đời này mọi thứ đều là giả. Mọi người đều toan tính lẫn nhau, đều điên cuồng và cố chấp đến mức khiến cô ghê tởm. Nhưng có một điều là thật, cô nhìn vào khuôn mặt người trong lòng mình, tình cảm giữa cô và chị ấy là thật, đó là thứ duy nhất đáng giá trong thế giới này. Ngay cả khi Tống Thức Chu lạnh lùng, cô vẫn rất đẹp, mái tóc đen dài buông xuống cổ. Cô đưa tay lau đi vết nước mắt trên mặt Bạch Nhược Vi. Cô nghĩ rằng họ thực sự là hai con người kỳ lạ nhất trên thế gian này. Một người là kẻ báo thù tàn nhẫn và lạnh lùng. Một người là kẻ cố chấp kiêu ngạo đến mức không biết yêu. Nhưng cuối cùng, người tàn nhẫn ấy lại trở nên mềm lòng. Và kẻ kiêu ngạo ấy lại học được thế nào là yêu. Tống Thức Chu đột nhiên muốn bật cười. Đây là gì chứ? Họ là hai người đã chứng kiến mọi góc tối của thế giới. Nhưng cuối cùng lại bảo vệ lẫn nhau. Lại có một câu chuyện tình yêu thuần khiết. Nhưng đúng vậy, đây thực sự là một câu chuyện tình yêu thuần khiết. Trời dần tối, trong giây phút bộc lộ cảm xúc chân thành, pheromone trong phòng bùng nổ đến mức đáng sợ. Pheromone của Alpha và Enzima xâm chiếm tất cả. Nhưng hai người ở trung tâm của cơn bão lại vô cùng bình tĩnh. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau giống như một cú cắn xé. Có lẽ chỉ những nụ hôn mãnh liệt như vậy mới xứng đáng với câu chuyện này. Tống Thức Chu nắm chặt lấy tay Bạch Nhược Vi. Siết chặt đến mức các ngón tay đan vào nhau. MU bàn tay trắng nõn của Bạch Nhược Vi xuất hiện vài vệt đỏ. Đó là do Tống Thức Chu quá dùng sức mà để lại. Chị cảm thấy đau nhói, nhưng lại nói không sao. Em có thể mạnh tay hơn nữa. Hãy dùng nhiều sức hơn. Đừng buông tay chị, đừng dễ dàng bỏ qua cho chị. Hãy để chị dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho em. Tống Thức Chu nhìn thẳng vào mắt chị. Chị không sợ sao? Một nụ cười cố chấp lóe lên trong đôi mắt của người kia. Sợ, tại sao chị phải sợ? Chỉ cần em yêu chị chẳng sợ gì cả. Câu trả lời này chẳng khác gì so với kiếp trước. Hương nguyệt quế tràn ngập khắp căn phòng. Dường như mọi thứ liên quan đến Bạch Nhược Vi đều mãnh liệt như thế. Sự hận thù của chị mãnh liệt, tình yêu của chị mãnh liệt, và cả những giây phút thể xác với chị cũng mãnh liệt. Đôi môi của người ấy vẫn mềm mại như mọi khi. Bạch Nhược Vi cắn nhẹ ngón tay cô trong sự mập mờ. Nơi đi qua đều vương lại mùi hương nguyệt quế. Một giọt nước trong suốt lăn qua má Tống Thức Chu. Cô vòng tay ôm lấy eo Bạch Nhược Vi. Không muốn rời khỏi đôi môi của chị. Rồi nhẹ nhàng hỏi, sao chị lại khóc nữa? Chị không khóc. Người kia trả lời, Tiểu Thuyền. Là em đang khóc. Tống Thức Chu khựng lại. Hóa ra là cô đang khóc. Tại sao lại khóc chứ? Là vì pheromone bỗng nhiên tăng vọt. Vì những cảm xúc vừa nảy sinh. Hay là vì cô đã thực sự nhìn thấu được trái tim mình. Giờ đây đến lượt Bạch Nhược Vi lau nước mắt cho cô. Môi của chị ấy lướt qua khóe mắt cô. Từ từ hôn khô những giọt nước mắt. Giọng của người ấy bình tĩnh và kiềm chế, nhưng lại mang theo chút gì đó cố chấp như sự chìm đắm. Tống Thức Chu, chị chỉ rơi nước mắt vì em. Tim Tống Thức Chu khẽ rung lên. Nếu em muốn tôi khóc vì em ngay bây giờ, chị cũng sẵn lòng. Dù là những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ, chị đều chỉ dành cho một mình em. Những hơi thở hòa quyện mang theo hơi ẩm. Ô cửa sổ trên cánh cửa đã bị người nào đó chắn lại. Còn camera trong góc cũng bị ai đó tắt đi. Tống Thức Chu kéo chị xuống dưới chăn. Ánh sáng lập tức tối sầm lại. Những nụ hôn rơi xuống liên tiếp. Ngay tại những nơi khiến người ta muốn phát điên. Hương hoa quỳnh đậm đặc. Hương nguyệt quế cũng nồng nàn hơn. Trước đây, sau mỗi lần bị thương, Bạch Nhược Vi đều kéo cô vào những giây phút như thế. Nhưng giờ đây, người nôn nóng lại là Tống Thức Chu. Cô vốn không phải là người quá ham muốn. Vì vậy, sự nôn nóng này lại khiến người ta cảm thấy động lòng hơn. Cô nắm lấy eo của Bạch Nhược Vi. Trong khoảnh khắc, màu mắt của cô sâu thẳm đến đáng sợ. Bạch Nhược Vi, nếu chị đã chọn chấp nhận tất cả của em, chị sẽ không thể rời đi nữa. Dùng thân xác để giam giữ chị. Chị có sợ không? Câu trả lời là một nụ hôn ngọt ngào và bình tĩnh. Bạch Nhược Vi hôn chính xác vào môi cô. hôn qua những vết sẹo nhỏ trên cơ thể cô do vụ nổ gây ra. Nếu trên thế gian này chỉ còn lại một người có thể hiểu và đồng cảm với tất cả những gì Tống Thức Chu đã làm, thì người đó nhất định là Bạch Nhược Vi. Một chút vị tanh của máu tràn ngập trong miệng hai người. Dường như Bạch Nhược Vi có hứng thú đặc biệt với máu của cô. Họ là hai con người điên cuồng như nhau từ tận sâu thẳm trong xương tủy. Và trong khoảnh khắc này, cuối cùng họ đã thực sự hiểu rõ lòng mình. Chị sẽ không rời đi. Những lời nói kiên định vang lên bên tai Tống Thức Chu. Sự chua xót tràn ngập trong lòng Bạch Nhược Vi. Cô nói với chị ấy hết lần này đến lần khác rằng cô sẽ không rời đi. Mỗi câu nói đều càng chắc chắn hơn, càng trịnh trọng hơn. Làm sao cô có thể rời đi? Người ấy khẽ run rẩy, mắt nhắm chặt, trong những hơi thở hỗn loạn, cơ thể và trái tim của cô đều tràn ngập một cảm giác đầy đủ và thỏa mãn vì tình yêu của Tống Thức Chu. Việc nhận được tình yêu của Tống Thức Chu chính là mục đích lớn nhất của cô khi đến thế giới này. Làm sao cô có thể rời đi? Làm sao cô dám rời đi? Bạch Nhược Vi ngồi trong lòng cô, cảm nhận sự co thắt giữa hai chân mình. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng cởi áo của Tống Thức Chu, ngón tay nhanh chóng trượt vào bên trong. Tống Thức Chu, khi nào em mới biến chị thành Omega đây? Pheromone nồng đậm khiến cô có chút mơ hồ. Đôi mắt của cô trở nên trầm xuống và đôi môi mềm mại ướt át. Omega, từ này giống như một chìa khóa. Nụ hôn của Tống Thức Chu rơi xuống tuyến thể của chị. Chiếc răng nanh sắc nhọn chạm vào phần da mềm nhất. Trời đã sáng dần. Đúng rồi, kể từ vụ nổ đã trôi qua gần 10 tiếng. Giờ đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hửng hồng. Những tia sáng màu hồng nhạt hiếm hoi hiện lên giống như màu của đôi môi trước mắt. Khi cô cắn xuống, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Thức Chu cắn vào tuyến thể của Bạch Nhược Vi. Nhưng dù là những lần đánh dấu sâu nhất cũng không thể khiến chị ấy trở thành một Omega. Cô nghĩ lần này cũng sẽ không có gì khác. Trước đây, Bạch Nhược Vi chưa từng cầu xin trong những tình huống thế này. Nhưng bây giờ chị ấy lại nắm chặt tay Tống Thức Chu. Đến mức ngón tay cô trở nên trắng bệch. Tiểu Thuyền, đợi đã, có điều gì đó đột nhiên thay đổi. Trong đầu cô lóe lên một ánh sáng trắng, kèm theo sự run rẩy không thể kìm nén. Những giọt nước nhờn ẩm ướt thấm vào ga giường trắng tinh của bệnh viện. Ngay sau đó, họ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đầy mập mờ. Tống Thức Chu mở mắt ra. Làn da của người bên dưới cô dần chuyển sang màu hồng như sắc hoa đào. Đôi mắt xanh nhạt của Bạch Nhược Vi dường như đầy ngạc nhiên. Chị ấy ngơ ngác nhìn về phía Tống Thức Chu. Ngay khoảnh khắc đó, Tống Thức Chu chợt ngửi thấy mùi hương của hoa nguyệt quế đang nở rộ. Omega, Bạch Nhược Vi đã bị cô đánh dấu thành Omega. Cách chương.